hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết vắng anh là đau thương dù bao vất vương, em sẽ tin giấc mơ có thể. Em chờ Oh.